Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, khi dễ người. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần gật đầu, dứt bỏ những cái kia ngưng trọng tâm tư, thuận hắn tự nhiên, sau đó, trận thứ tư tranh tài bắt đầu, Từ Tiêm đối với Trần Mị, không có gì đáng nói, chênh lệch thật sự là quá lớn. Trần Mị lên đài về sau, cùng Tiếu Ngọ không sai biệt lắm, cũng là một chiêu liền bại. Từ Tiêm, Phi Minh học viện đệ nhất cường giả. Trần Kiếm Khung nhìn Tô Trần liếc mắt, cũng rất mạnh, khả năng gần với Quân Lạc Ảnh. Ngươi nếu là gặp được hắn, không muốn cậy mạnh, Từ Tiêm thực lực, theo Trần Kiếm Khung, trọn vẹn đến rồi tới gần thiên mệnh cảnh ba tầng tình trạng. Quá yêu nghiệt, loại này cấp bậc, tại Thánh Linh học viện, đều có thể vững vàng tiến vào Chân Long viện, có thể Từ Tiêm cũng liền mới 24 tuổi a. Chân Long viện bên trong những yêu nghiệt kia, cái nào không đều là chừng 30 tuổi rồi. Hắn không muốn Tô Trần trong tay Từ Tiêm bị thương tổn. Dành cho Tô Trần thời gian, khả năng chính là kế tiếp Từ Tiêm. Thậm chí siêu việt Từ Tiêm, Tô Trần ừ một tiếng, không có giải thích thêm. Sau đó là trận thứ 5, Vương Trùng đối với Phùng Đằng, không có gì ý tứ. Vương Trùng thoáng thắng một bậc, thứ 6 trận là Diêu Tập đối chiến Trương Chập, cơ bản không huyền niệm chiến đấu. Kinh huyết kiếm Diêu Tập một kiếm liền làm Trương Chập bị thương nặng. Tô ca ca, muốn tới ngươi. Tại Diêu Tập cùng Trương Chập sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Ly lại là kích động, lại là khẩn trương. Tô ca ca, nhớ kỹ, nếu như không địch lại, liền lập tức nhận thua. Ngươi chỉ là động hư cảnh một tầng, dù cho nhận thua, cũng không mất mặt, ta không cho phép ngươi thụ thương. Trần Kiếm Khung cũng nói, Tô Trần, Thành Vương Phủ cùng chúng ta có thù. Ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được liền nhận thua, không muốn ngạnh kháng. Kinh viên mấy người cũng đều trầm giọng mở miệng, hy vọng Tô Trần cẩn thận. Bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, cũng là hợp tình lý. Vô luận Tô Trần trước đó đánh bại Thành Hạo Hãn cũng tốt, còn là đánh bại Tùy Trì, cũng không thể cùng Thành Nhạc đánh đồng. Thành Nhạc danh khí phi thường lớn, nhất là Thành Nhạc vừa vặn lại là đại thương thành người địa phương, là Thành Vương Phủ, hắn mạnh mẽ cùng yêu nghiệt lưu truyền rất rộng. Tô Trần cố lên. Tam hoàng tử ngược lại là đối với Tô Trần có lòng tin. Thành Nhạc tuy mạnh, nhưng Tô Trần cũng không có chút nào yếu. Tối hôm qua tại Trục Nguyệt lâu biểu hiện vậy nhưng thật sự là kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Tô Trần chính là thật thắng Thành Nhạc, hắn cũng không kỳ quái. Thất công chúa nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, chưa hề nói cái gì. Bất qua, trong đôi mắt đẹp ánh mắt nhưng cũng là hy vọng Tô Trần cố lên. Nàng cùng Tam ca ca tự thân hiện thân vì Tô Trần cố lên. Muốn xem chính là Tô Trần nghịch thiên. Giờ phút này, Thành Nhạc đã đi đến đấu võ đài. Thành Nhạc cả người nhìn lên tới có chút chắc nịch, người mặc trường bào màu xám, tay không tấc sát, hắn mặt không quá nhiều thần sắc, ánh mắt bên trong lại là từng đợt hàn ý. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đột nhiên hét lên, Tô Trần, nhanh lên lên đài, lề mề cái gì, sợ sao? Hắn lời này vừa nói ra, tu võ tràng bên trên, rất nhiều người vây xem đều nghị luận đứng lên, bát quái đứng lên. Rõ ràng Thành Nhạc tựa hồ cùng với Tô Trần có thù. Rất nhanh, Tô Trần hôm qua dạy dỗ Thành Thấm, Thành Hạo Hãn tin tức liền truyền khắp. Thì ra là thế, trách không được thâm cừu đại hận cảm giác. Xem ra trận đấu này sẽ càng thêm đặc sắc. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên dần dần vang lên tiếng quát, Thành Nhạc, cố lên, Thành Nhạc, đánh bại hắn, Thành Nhạc, nghiền ép hắn, Thành Nhạc, vô địch, ngoặc kép, thuần một sắc vì Thành Nhạc cố lên, Vì sao? Nơi này là Đại Thương Thành. Thành Nhạc là sinh trưởng ở địa phương Đại Thương Thành người. Không chỉ có riêng là Đại Thương Học Viện học sinh đơn giản như vậy. Đại Thương Tu Võ Tràng nếu như nói là Đại Thương Học Viện sân nhà. Như vậy thì là Thành Nhạc sân nhà bên trong sân nhà. Mà làm Thành Nhạc cố lên âm thanh lớn nhất. Không gì bằng Thành Vương Phủ mấy chục cái trình diện người. Nhất là Thành Hạo Hãn cùng Thành Thấm, đều kích động khống chế không nổi chính mình. Thành Hạo Hãn giữ tợn nghiêm mặt, quát, nhị đệ, đoạn hắn tứ chi. Thành Thấm cũng tàn tật nhẫn hô, nhị ca, phế đi hắn đan điền. Rốt cục, muôn người chú ý dưới, Tô Trần hướng phía đấu võ đài đi đến. Thành Nhạc cười, hắn liền sợ hãi Tô Trần không lên đây. Đi lên liền tốt a. Tô Trần vừa lên đài, Thành Nhạc ánh mắt liền sáng như là tinh quang đồng dạng. Mà hắn tay trái tay phải thì là nhiều hai thanh binh khí. Một thanh trọng đao, đao kia dài 3 mét, rộng 4 tấc, toàn thân màu tím đen. Tím đen chi quang lấp lóe, dập dờn trong không khí, tà ác mà bá đạo, quỷ dị mà huyết tinh. Kia trọng đao đúng là thượng phẩm thần khí, đẳng cấp cực kỳ độ cao, cũng hiển lộ rõ ràng Thành Vương Phủ tài đại khí thô. Một cái khác binh khí thì là một phương hộp mực đóng dấu. Hộp mực đóng dấu bị Thành Nhạc nắm ở trong tay, toàn thân màu xanh trắng, trong sạch thần quang lượn lờ, cho người ta một loại cực kỳ nặng nề, ôn nhuận khí tức. Hơn nữa, kia hộp mực đóng dấu tựa hồ có thể thôn phệ không khí chung quanh. Hộp mực đóng dấu không gian chung quanh đều ẩn ẩn dập dờn thành lỗ đen. Thị giác hiệu quả cực kỳ kinh người. Mà cái này hộp mực đóng dấu, vậy mà cũng là thượng phẩm thần khí. Đại Thương Tu Võ Tràng bên trên, lại không một tia âm thanh. Hô hấp, nhịp tim, mạch đập vân vân âm thanh, tất cả đều đình trệ. Chỉ còn lại từng đôi chấn động, hoảng sợ, kinh ngạc con ngươi, đây cũng quá khoa trương, quá khi dễ người a. Kia là thượng phẩm thần khí a, cũng không phải rau cải trắng. Đừng nói bình thường người tu võ, chính là những cái kia thiên mệnh cảnh phía trên siêu cấp cường giả, cơ hồ đều không thể có được thượng phẩm thần khí. Thành Nhạc lại lập tức liền lấy ra hai thanh. Vô sỉ. Tần Ly khí sắc mặt trắng bệch, quá vô sỉ, bằng cái gì? Nàng theo bản năng liền nhìn về hướng Sở Tĩnh Bang, Ngũ Vương gia, không công bằng, đúng a, quá không công bằng, thượng phẩm thần khí loại này cấp bậc binh khí, đối với thực lực tăng thêm quá lớn, huống chi còn là hai thanh. Đáng tiếc, Sở Tĩnh Bang lại không để ý, mặc dù hắn cũng cảm thấy Thành Nhạc qua. Nhưng trên quy tắc không có định không cho phép sử dụng binh khí. Càng không có định không cho phép sử dụng cái gì cấp bậc. Hoặc là mấy cái binh khí. Cho nên, không có quyền can thiệp. Tam ca ca, làm sao bây giờ? Thất công chúa cũng có chút sinh khí. Dưới khăn che mặt, hơi hơi nhíu mày. Nàng mở miệng hỏi thăm. Tam hoàng tử không rên một tiếng. Chỉ là... ánh mắt nhìn thoáng qua Thành Nhạc, có chút khó chịu. Tam ca ca, ngươi không phải có mấy cái thượng phẩm thần khí sao? Hiện tại đưa tặng cho Tô Trần, có thể chứ? Thất công chúa đột nhiên nói. Không được, Tô Trần đã lên đấu võ đài. Tam hoàng tử lắc đầu. Nếu như bây giờ Tô Trần không có lên đài, hắn đưa tặng cho Tô Trần thượng phẩm thần khí cũng không sao. Binh khí cho dù tốt, cũng không có chí cường yêu nghiệt trọng yếu. Đáng tiếc bây giờ nói cái gì đều trễ. Yên tĩnh như chết bên trong. Thành Nhạc giễu cợt nói. Tô Trần, bản công tử không nhiều không ít. Cũng chỉ dùng cái này hai thanh binh khí. Ân, tay trái tay phải đều tự một thanh. Ngươi không ngại a? Thành Nhạc đắc ý cực kỳ. Cũng vô sỉ cực kỳ. Loại tình huống này, còn hỏi Tô Trần để ý không ngại. Thật sự là tiện nhân. Tần Ly đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy lửa giận. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Trần Kiếm Khung, Tam Hoàng Tử, Thất Công Chúa, Kinh Viên đám người cũng đều phẫn nộ. Mà Thánh Linh Thành kia to lớn hắc huyền thạch trước màn hình vuông, càng là mấy chục triệu người cùng một chỗ giận mắng. Thao, vô sỉ, đơn giản không biết xấu hổ. Có loại đừng dùng binh khí, còn mang dạng này chơi. Thảo, quá mẹ hắn không biết xấu hổ. Ngoặc kép, đấu võ đài bên trên. Tô Trần từ đầu đến cuối nhưng không có mảy may thần sắc biến hóa. Còn là nụ cười nhàn nhạt, chỉ có đôi mắt chỗ sâu nhất, nhiều một tia đau lòng. Đúng, chính là đau lòng. Đau lòng hai thanh thượng phẩm thần khí. Hai thanh sẽ phải bị trọng thần kiếm nghiền thành phấn thượng phẩm thần khí. Thật sự là đáng tiếc a. Tô Trần, vì sao không nói lời nào? Bị hù không dám lên tiếng nữa. Ha ha, ngươi có thể thử nghiệm van cầu ta. Có lẽ ta có thể chỉ dùng một thanh thượng phẩm thần khí đây. Gặp Tô Trần không rên một tiếng. Thành Nhạc cười a a nói. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.